vì một chuyện còn con gà vịt gì đó có liên quan tới Hạ Vũ Thiên từ đời tám hoánh mà hắn đã dìm y xuống hồ sen trong Lý Gia. Tuy vậy, không thể nào phủ nhận hôm nay hắn đã cứu được hai cái mạng, dù có thế nào đi nữa thì Hạ Vũ Thiên cũng đã thiếu nợ người ta một món nợ ân nghĩa. Mà sống ở thế giới này, thiếu nợ ân tình người khác chắc chắn sẽ phải trả, nhưng mặt khác mẫu đơn tinh kia cũng chính là tình địch lớn nhất của Hạ Vũ Thiên. Càng nghĩ Hạ Vũ Thiên càng thấy tình cảnh bây giờ rất giống như vở kịch Thanh Xà Bạch Xà mà y đã từng xem. Sở Vấn Điệp và mẫu đơn tinh giống như Hứa Tiên và Bạch Xà ân ái mặn nồng, cảm động tới tận trời xanh, dù ở trần gian hay xuống địa ngục cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng tại sao Hứa Tiên kia lại nhất định phải là Sở Vấn Điệp? Có lẽ Hạ Vũ Thiên sẽ phải làm theo chuyện xưa, bắt mẫu đơn tinh đưa tới Lôi Phong Tháp cho Pháp Hải Đại Sư tiêu diệt hắn. Suy nghĩ như vậy, Hạ Vũ Thiên thấy có chỗ không đúng lắm, bởi vì quan hệ của mình bây giờ là mối tình tay ba chứ không chỉ là cảnh hai người yêu nhau như trong tuồng. Hạ Vũ Thiên chăm chú quan sát từng hành động của mẫu đơn tinh, y đang tính toán xem làm cách nào mà ngăn chặn sự uy hiếp của hắn hoặc nếu có thể đem hắn đi một nơi nào đó thật xa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại mới là tốt nhất. Yêu quái kia lại híp đôi mắt phượng lại, khóe môi gợi lên cười với Hạ Vũ Thiên. Ngươi không cần nhìn ta như thế làm gì, ta không ăn Vấn Điệp mất đâu mà sợ. Đồ yêu quái mau câm miệng cho ta, không cho phép ngươi gọi hắn như vậy. Vấn Điệp, Hạ Vũ Thiên buồn nôn, xưng hô thật là thân mật nhỉ. Tức giận không kiềm chế, y nhặt một cành cây khô ven đường bẻ răng rắc ra thành mấy khúc. Long Hạo ở bên cạnh lạnh lùng quan sát biểu hiện của Hạ Vũ Thiên. Ha ha, hắn chưa bao giờ cấm ta gọi thế, tới lượt ngươi lên tiếng sao? Mẫu đơn tinh cười nói, còn nữa, ta tên là Giả Cách, là mẫu đơn tinh đã có hơn 2000 năm đạo hạnh. Giả Cách lấy ngón tay mình vuốt nhẹ cằm Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên thấy ngón tay kia lạnh như băng, chỉ khẽ chạm vào thôi mà y đã run lên từng đợt. Long Hạo thấy thế, kéo ngay Hạ Vũ Thiên lại bên cạnh mình rồi cười nói, nói chuyện là được rồi, cần gì phải động thủ. Hạ Vũ Thiên lườm Long Hạo một cái, tay của hắn đang để ngay cặp mông của y, lời hắn vừa nói phải trả cho chính hắn mới đúng. Giả Cách khẽ cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt bên trên, không lẽ các ngươi thật sự muốn bỏ mạng tại nơi này? Long Hạo cười, ngươi không phải tới dẫn đường cho chúng ta sao? Có ngươi ở đây rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa? Giả Cách gật gật đầu, đúng là Vấn Điệp nhờ ta tới đây, nhưng có an toàn thoát khỏi khu rừng này hay không thì ta không dám chắc. Xung quanh có rất nhiều quan quân triều đình bao vây, quân số rất đông đảo, muốn vào đây cũng khó chứ đừng nói chi là chạy ra ngoài. Nhưng ta biết ngươi nhất định đã có cách giải quyết. Long Hạo nhìn Giả Cách nói. Giả Cách cười thần bí, trên đời này chỉ có ta mới có thể đưa các ngươi ra ngoài. Muốn thoát khỏi đây chỉ có một con đường. Phía tây bắc khu rừng này có một ngọn núi khá thấp, trên núi có một con đường nhỏ có thể đưa chúng ta ra ngoài. Hạ Vũ Thiên nói lạnh lùng, vậy còn đứng đây làm gì? Giả Cách không chú ý tới câu hỏi của Hạ Vũ Thiên mà quay sang nhìn Long Hạo, ta xem ngươi bị thương rất nặng. Con đường đó vừa nhỏ lại vừa dốc, rất nguy hiểm. Chỉ sợ ngươi không đi được thôi. Ta không thành vấn đề. Long Hạo nhíu mi, gồng mình đứng dậy đầy khó khăn, một vài vết thương còn bị chảy máu. Hay là để cho tên kia cõng ngươi đi. Giả Cách lấy một ngón tay chỉ về phía tên đầu lĩnh sợ tới ngây người ở đằng kia, ánh mắt hắn đang trống rỗng không có hồn phách. Tên đầu lĩnh đứng lên đi lại gần cạnh Long Hạo. Đây đúng là yêu thuật rồi. Hạ Vũ Thiên mở to hai mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, còn thần kỳ hơn cả những gì mà y đã từng đọc trong sách, xem trong phim. Không lẽ tên yêu quái này cũng dùng cách đó để mê hoặc Sở Vấn Điệp? Bây giờ đi theo tên yêu quái này, để cho hắn dẫn đường liệu có ổn không? Nhưng nếu không làm, thế thì quả thật không còn cách nào khác. Long Hạo nhìn tên đầu lĩnh mất hồn vía rồi lại quay sang Hạ Vũ Thiên. Nếu phải cõng, chi bằng để cho Hạ Vũ Thiên cõng mình có phải tốt hơn không? Nhất cử lưỡng tiện. Khụ khụ. Hạ Vũ Thiên liếc liếc mắt một cái là đã đoán được quỷ kế trong đầu Long Hạo. Ta chỉ sợ sức khỏe yếu làm rơi ngươi xuống đất thì khổ, tốt nhất là để cho một người vai u thịt bắp như hắn cõng ngươi đi. Long Hạo lại cười dài dựa vào người, tay khoác lên vai Hạ Vũ Thiên, chỉ cần ngươi dìu ta là được rồi, không cần cõng. Long Hạo thầm nghĩ không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được. Hơn nữa quan hệ của hai người vừa có một bước tiến vượt bậc, không nhân cơ hội hiếm hoi này mà củng cố thêm thì còn đợi tới khi nào? Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ phải nhận lời. Giả Cách lạnh lùng nhìn hai người, vung tay áo, các ngươi mau chóng đi theo ta. Nói xong hắn liền xoay người bay về phía rừng sâu bên trong kia. Giả Cách dùng nội lực hơi 2000 năm nên tốc độ chẳng kém gì một cơn gió lốc. Gã đầu lĩnh đã bị hắn lấy mất hồn phát hùng hồ chạy theo phía sau như một con ngựa. Chỉ còn lại hai người Long Hạo và Hạ Vũ Thiên chật vật ở phía sau. Cho dù có hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc đuổi kịp yêu quái, chứ đừng nói tới việc Long Hạo hiện đang bị thương. Hạ Vũ Thiên phải dìu hắn nên cũng không thể đi nhanh được. Long Hạo vô lại đem sức nặng toàn thân của mình đè mạnh lên người Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên biết hắn rõ ràng là cố ý nhưng cũng chỉ có thể oán giận ở trong lòng. Nếu là Long Hạo nhìn vào khuôn mặt chảy ra một đống của Hạ Vũ Thiên, hắn thấy người này thật đáng yêu. Nếu là cái gì? Hạ Vũ Thiên nhíu mi, ngươi cứ để cho tên vai u thịt bắp kia cõng ngươi đi có phải khỏe hơn không? Cứ như thế này ngươi mệt, ta mệt mà lại còn chậm hơn cả rùa. Này, ngươi thử không ngắt lời của ta một lần xem có chết không? Long Hạo tức giận nói, lời tâm tình còn chưa kịp thốt ra đầu môi thì cổ họng đã bị Hạ Vũ Thiên chặn cứng. Nói đi, nếu cái gì? Hạ Vũ Thiên hỏi. Quên đi, Long Hạo nói. Hạ Vũ Thiên không kiên nhẫn bảo nói thì lại không nói, cứ lén la lét lút như mèo giấu phân. Long Hạo lắc đầu, ngươi như vậy ta còn có cái gì để mà nói? Thế vừa rồi ngươi nghĩ cái gì? Bỏ đi, không muốn nói thì thôi, ta cũng không có hứng thú muốn biết. Hạ Vũ Thiên nắm chặt cánh tay Long Hạo, kéo hắn bước nhanh về phía trước. Chả hơi đâu mà phí thời gian suy xét tâm tư khó hiểu của hắn, chỉ cần sớm thoát khỏi chỗ này là tốt rồi. Ngươi không cho ta nói, ta lại càng muốn nói. Bỗng nhiên Long Hạo lại cười ha ha. Hạ Vũ Thiên thấy hắn vẫn tỉnh táo phản ứng hết sức mau lẹ thì cho rằng rất có thể Long Hạo không hề bị thương nặng tới vậy, chắc là lại đang cố tình mè nheo mình đây mà. Nếu ta đoạt lại giang sơn này ngươi có đồng ý hồi cung với ta không? Long Hạo nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi rất nghiêm túc. Hờ, Hạ Vũ Thiên quay đầu sửng sốt, mắt không ngó đường. Hạ Vũ Thiên dẫm chân lên một hòn đá to, ngả nghiêng, ôm theo Long Hạo, cả hai người ngã vào bụi rậm ven đường. Cũng may là chưa đi trên con đường núi ngoằn ngoèo, nếu không có lẽ hai người đã rơi xuống vực sâu, ta xương nát thịt. Tê Sách Long Hạo nhí mi nhịn đau nhưng mà hắn tức quá không nhịn được, mắng, ngươi có đầu óc hay không? Đi đường thôi mà cũng bất cẩn như vậy. Ngươi, thế ngươi còn ôm lấy ta làm gì? Hạ Vũ Thiên cảm giác như thắt lưng của mình sắp vỡ ra như một các lọ bằng sứ bị bể. Nếu không phải ngươi đang yên đang lành lại hỏi mấy câu này nọ khó nghe như thế thì ta đã không. Vậy ngươi có đồng ý với đề nghị của ta hay không? Long Hạo rõ tiếp tục ép hỏi. Hắn thuận tay ôm thắt lưng của Hạ Vũ Thiên, kéo y lại thật sát bên người, thậm chí còn không muốn đứng dậy, ôm nhau ngay tại chỗ. Ngươi mau trả lời ta, nếu... Hạ Vũ Thiên trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Tốt nhất là ngươi nên đồng ý, nếu không ta sẽ ôm ngươi thế này cho tới khi ngươi chấp thuận mới thôi. Long Hạo vội vàng ngắt lời của Hạ Vũ Thiên, dùng chiến lược đánh đòn phủ đầu. Hạ Vũ Thiên thấy thế thì mình còn biết trả lời cái dám gì bây giờ. Hắn ta hoàn toàn không cho mình bất cứ một quyền lựa chọn nào. Hạ Vũ Thiên thực sự lo lắng vì xem ra đường đời sau này của mình đã không còn chỉ do mình quyết định nữa rồi. Lúc trước, Hạ Vũ Thiên chỉ mong mau chóng chóng thoát khỏi thế giới quái quỷ này, tuyệt đối không muốn xảy ra thêm bất cứ rắc rối gì nữa. Nhưng mà trời nào có chiều lòng người, càng ở đây lâu thì càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí càng gỡ lại càng rối. Như chuyện của Hạ Vũ Thiên và Long Hạo đây là một ví dụ, không biết hai người họ còn dây dưa với nhau tới chừng nào đây. Hoàn cảnh hiện giờ của Long Hạo cũng không khả quan là mấy. Hắn đã trở thành đối tượng săn tìm của quốc cữu. Trước mắt chỉ có hai con đường dành cho Long Hạo. Một là khởi nghĩa nổi loạn giành lại ngôi vị, nếu không hắn sẽ phải chấn nhận sống chui giúp cả đời để lần trách bọn sát thủ truy đuổi mình. Không thể nghi ngờ gì, cả hai con đường đó đều không dễ đi một chút nào. Ra là các ngươi đang ở đây. Trước mặt hai người có một luồng sáng đỏ bay tới. Giả Cách đứng ở phía trước, Cười Tạ Mị ở phía trước. Cách đây không xa có một vách núi, chúng ta phải nhanh chóng tới đó thì sẽ có thể ra khỏi khu rừng này. Núi, vách núi. Hạ Vũ Thiên thấy trước mắt là một màu đen kịt. Chẳng lẽ tên yêu tinh này muốn lấy mình ra làm trò đùa? Nhìn tình cảnh của hai người họ lúc này mà leo lên được vách núi mới là lạ. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn các ngươi đi từ từ từng bước một. Ánh mắt Gia Cách lóe lên màu xanh da trời, đôi môi hàm chứa một nụ cười đầy bí ẩn lại rất đáng sợ. Thằng ngốc kia đã leo lên trước rồi, bây giờ tới lượt ngươi hay là hắn? Ánh mắt Gia Cách dừng lại trên người Hạ Vũ Thiên. Long Hạo cố gắng ngồi dậy, ngươi cứ đưa y đi trước đi. Nhưng Hạ Vũ Thiên cảm thấy trong lòng bất an. Hai người các ngươi có thể thương lượng với nhau nhưng phải nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Gia Cách nói, cứ để cho y đi trước đi. Long Hạo nói, nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Gia Cách cười nói, ngươi không tin ta? Không phải, ta chỉ nhắc nhở ngươi, Long Hạo nói. Hạ Vũ Thiên khẩn trương nhìn Long Hạo, cho dù là đi trước hay ở lại đây chờ thì đều có nguy hiểm trực chờ. Y thật sự không thể biết được làm như thế nào mới có thể hạn chế được những chuyện xấu có thể xảy ra. Không cần phải làm nghiêm trọng như sinh ly tử biệt tới nơi như thế, chỉ xa nhau có một lúc thôi mà. Gia Cách nói, Long Hạo nắm tay Hạ Vũ Thiên thật chặt, ngươi cứ yên tâm đi trước đi. Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói với Gia Cách, ta sẽ đi cùng với ngươi. Hạ Vũ Thiên đứng lên, Gia Cách cười khẽ rồi nắm lấy cẳng tay của y. Này, buông ta ra. Hạ Vũ Thiên kinh hô, không kéo ngươi thì đi bằng cách nào? Gia Cách cười nói, nắm chặt. Nói xong liền mang theo Hạ Vũ Thiên phi thân mà đi. Hạ Vũ Thiên cảm thấy mình đang phiêu du giữa một tầng mây mù, tâm trạng lo sợ bất an, không biết phía trước có chuyện gì đang chờ đợi mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62. Hạ Vũ Thiên cảm thấy chung quanh ấm áp dễ chịu, giống như đang được cuộn mình trong chăn bông ấm áp. Hít sâu một hơi, hương hoa thơm thoang thoảng. Không chỉ thế, còn có một cái gì đó rất mềm cọ cọ vào người Hạ Vũ Thiên. Trên ngực cũng bị trượt qua nhẹ nhẹ, rất là ngứa. Hạ Vũ Thiên thấy khó hiểu, lấy tay sờ soạng tìm kiếm. Cố gắng mở mắt ra, y bị khung cảnh phía trước làm cho giật mình. Không phải là hang động yêu ma quỷ quái, cũng không phải là địa ngục mà Hạ Vũ Thiên đang ở một nơi rất tao nhã, thanh lịch, đồ vật được bài trí rất khéo léo. Hạ Vũ Thiên y đang nằm trên một chiếc giường có đệm lót rất dày. Bên cạnh còn có một nữ nhân mặc yếm ôm mình, nàng ta cố tình bày ra một nụ cười dày mê hoặc nhìn về phía Hạ Vũ Thiên. Không chỉ dừng lại ở đó, cái chân thon dài của nàng ta còn cố tình quạp lấy hông của Hạ Vũ Thiên mà cọ lên cọ xuống. Nhưng hiện giờ Hạ Vũ Thiên không có tâm trạng để thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Trên người y đã toát ra một đống mồ hôi lạnh, ánh mắt của Hạ đầy vẻ sợ hãi nhìn ngắm mỹ nhân bên người. Không còn vẻ gì thương hoa tiếc ngọc, cũng không thèm màng tới câu gọi công tử nũng nịu của nàng ta. Hạ Vũ Thiên nhìn thấy nàng mà như nhìn thấy một loài độc xà mãnh thú, vì thế không cần suy nghĩ nhiều, y đẩy nhanh nàng ta ra, vội vã lao xuống giường. Bình tĩnh, nhưng mà phải làm sao để bình tĩnh đây? Hạ Vũ Thiên cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tối hôm qua, rõ ràng mình còn đang lạc đường ở trong rừng rậm. Y cúi đầu xuống, đúng là thế mà. Vết thương do bị móng vuốt và răng nhọn của sói dữ gây ra vẫn còn nguyên trên người. Như vậy tất cả những gì y nhớ không hoàn toàn là ảo giác. Chỉ có điều bây giờ những vết thương trên người Hạ Vũ Thiên đã được bôi qua một lớp thuốc mỡ. Nhớ lại chi tiết hơn một chút nữa, đêm qua Hạ Vũ Thiên bị yêu quái xách lên vách núi. Y đứng ở nơi lạnh lẽo hoang vu đó chờ Long Hạo tới sau. Rồi sau đó thì chẳng còn biết gì nữa. Tới khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi. Hạ Vũ Thiên hoảng hốt lo sợ nhìn vị mỹ nhân yêu kiều kia. Không lẽ đây lại là một con yêu quái? Rất có thể nàng ta chính là tỷ muội đồng đẳng của mẫu đơn tinh kia. Trong đầu Hạ Vũ Thiên lại liên tiếp hiện lên những cảnh tượng mà y hay suy diễn. Đại loại như bản thân mình đã bị con yêu tinh này dụ dỗ. Sau một đêm mây mưa với nó thì nó sẽ hút máu mình để gia tăng đạo hạnh tu luyện. Gáy của Hạ Vũ Thiên dựng đứng cả lên vì ý nghĩ như vậy. Quay người lại, nàng kia đã nở một nụ cười vô cùng quyến rũ rồi chạy tới dựa vào người Hạ Vũ Thiên. Tô công tử, ngài làm sao vậy? Ta sẽ hầu hạ công tử nghỉ ngơi thêm một lúc nữa vậy. Hạ Vũ Thiên rụt lùi vài bước ngã phịch xuống trên chiếc ghế lớn phía sau, cả cơ thể tròng trành không điểm tựa. Chiếc ghế bành đó không chịu nổi lực tác dụng đột ngột, lắc lư lên xuống liên tục. Sắc mặt Hạ Vũ Thiên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả lưng phía sau. Sắc đẹp mời gọi ngay trước mắt nhưng chẳng khác gì là đang tra tấn sức chịu đựng của Hạ Vũ Thiên. Tô công tử. Vẻ mặt nàng kia có ý không hiểu gì, tiếp tục tiến sát lại bên cạnh Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên như bị điện giật, nhay lên một cái rồi chạy về một phía góc nhà. Tô công tử. Y nhìn kỹ nữ nhân kia một lần nữa, hít một hơi thật sâu, mồ hôi trên trán tuôn ròng ròng. Không đúng, nếu là yêu tinh sẽ không gọi y là Tô công tử. Thân phận của Hạ Vũ Thiên bây giờ là đại thiếu gia của Tào phủ. Như vậy nữ nhân này là... Ngươi là ai? Đây là đâu? Hạ Vũ Thiên giận dữ hỏi nữ nhân vẫn đang vờ vịt óng ẻo. Tô công tử. Ánh mắt nàng ta tràn ngập nghi hoặc. Ta là Nguyệt Ngưng, Hoa đại nhân phái ta tới hầu hạ công tử. Hoa đại nhân. Hạ Vũ Thiên cố gắng lục lọi trí nhớ trong đầu. Hoa vô tình. Không thể nào là hắn. Làm sao có thể là Hoa vô tình được? Đúng, là Hoa đại nhân. Hắn đang ở đâu? Mau dẫn ta tới gặp hắn. Không đợi Nguyệt Ngưng nói xong, Hạ Vũ Thiên nắm lấy bả vai nàng lôi đi sềnh sệch. Y không thể nào lý giải nổi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Hoa vô tình lại đột nhiên xuất hiện? Sao mình lại được đưa tới nơi này? Rồi thì Long Hạo đang ở đâu? Hắn, Hoa đại nhân. Nguyệt Ngưng bị dáng vẻ đáng sợ của Hạ Vũ Thiên dọa cho lắp bắp không nói nên lời, chỉ có thể lấy tay chỉ ra hướng cửa. Hừ. Hạ Vũ Thiên không kịp hỏi nhiều như vậy, nhảy dựng lên, chạy nhanh ra khỏi phòng, thậm chí cũng chả thèm chỉnh sửa lại tóc tai bù xù, y phục lôi thôi của mình. Trang viên này rất lớn, lại có một khu vườn rất rộng với nhiều đoạn hành lang có mái che gấp khúc. Cứ một vài đoạn lại có một cái đình nghỉ chân nho nhỏ để ngắm cảnh, nhưng mà to như vậy lại không hề có một bóng người nào. Hạ Vũ Thiên đi loạn xạ một hồi mới nghe được có tiếng đàn, tiếng hát ở xa xa đâu. Đó vọng lại, đi qua một sân nhỏ là một ngôi nhà khá bề thế, bên trong ăn uống linh đình, tiên nhạc phiêu phiêu, thỉnh thoảng có giọng nói trò chuyện của khá nhiều người. Hạ Vũ Thiên nắm chặt tay thành quyền, tức giận xông lên tận đầu. Giọng nói ấy, Hạ Vũ Thiên nghe được rất rõ ràng, không chỉ là giọng của Hoa vô tình mà còn là... Lúc này, Hạ Vũ Thiên cảm thấy chỉ cần một kích động nhỏ thôi thì mình có thể nổ tung ngay lập tức, y định chạy nhanh vào trong mà bộc phát. Cơn tam bành, cửa bị mở, người đang đi ra chính là Hoa vô tình. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng được thêu kim tuyến lóng lánh rất đẹp, mặt cười sáng lạn như ánh mặt trời. Khác hẳn hoàn toàn so với hình ảnh thống khổ bi thương mà Hạ Vũ Thiên từng chứng kiến khi hắn ở Tào gia. Bên cạnh Hoa vô tình còn có một người nữa, người này vừa đi vừa cười nói lần này công lao của thất đệ không hề nhỏ, nhờ có đệ mà mọi chuyện mới được giải quyết dễ dàng như thế, đệ không cần tiễn ta nữa, dừng bước ở đây là được rồi. Trong mắt Hạ Vũ Thiên tập trung nhìn cho rõ, người bên cạnh Hoa vô tình chính là kẻ mà ngày đêm Hạ Vũ Thiên nằm mơ được băm vằm hắn ra làm trăm ngàn mảnh, lão tặc Quốc Cửu. Sao hắn ta lại ở chung một chỗ với Hoa vô tình? Ha ha, huynh đệ chúng ta cần gì phải khách khí? Hoa vô tình lại cười nói, vừa nhấc đầu lóe ra đôi mắt thì trông thấy Hạ Vũ Thiên tức giận ngút ngàn. Vẻ mặt tươi cười của hắn không hề thay đổi, khóe miệng giơ lên một chút, ngươi tỉnh rồi. Hạ Vũ Thiên còn chưa kịp bình ổn lửa giận trong lồng ngực thì đã thấy Quốc Cửu nhìn về phía mình rồi vỗ vai Hoa vô tình mấy cái, vẻ mặt rất ám muội, ta xem ngươi cứ từ từ mà giải quyết, huynh đi trước a. Quốc Cửu cùng với một đống hộ vệ thân cận không có thêm động tĩnh gì nữa, bước qua Hạ Vũ Thiên rời khỏi khu nhà này. Tay nắm thành quyền của Hạ Vũ Thiên du dẩy, gân xanh trên trán lộ ra rõ ràng. Nếu không phải vì lão tặc kia thì Tô Thanh Sơn sẽ không tiến cung, mà hắn không tiến cung thì Hạ Vũ Thiên cũng chẳng phải nhập vào xác hắn để xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Thế cũng không nói làm gì, đằng này hắn lại không chịu an phận, nổi loạn tạo phản biến mình thành một kẻ tư khố vô thân, hủy sạch tương lai tươi sáng của lão tử. Nghĩ tới đó, Hạ Vũ Thiên định bay người lao về phía Quốc Cứu nhưng lại bị một cánh tay khác chặn lại, còn bị người nào đó ôm chặt lấy thắt lưng. Này, khi Hạ Vũ Thiên quay đầu thét đo thì miệng của y cũng bị một bàn tay bịt kín lại. Y liều mạng giãy giụa, cô sức chừng mắt nhìn Hoa Vô Tình, la lớn lên thành những tiếng Khóe môi Hoa Vô Tình cong lên, ngươi muốn làm gì? Bây giờ ngươi đã chính thức là người của ta. Vì sao? Tất cả những chuyện này là vì sao? Hạ Vũ Thiên thẳng tay đánh đấm bùng bục vào người Hoa Vô Tình nhưng lại càng bị hắn ôm chặt hơn nữa. Cuối cùng thì Hạ Vũ Thiên cũng bị hắn ôm cứng cả người không cửa. Quậy gì được? Rốt cuộc là tại sao? Hoa Vô Tình bỏ tay khỏi miệng. Hạ Vũ Thiên gầm lớn gặng hỏi. Ánh mắt Hoa Vô Tình chỉ mỉm cười nhìn y mà không hề lên tiếng. Rồi sau đó ôm Hạ Vũ Thiên vào căn phòng còn đang diễn một màn ca múa thanh bình ồn ào trong kia. Này, tai của ngươi có bị điếc không? Ngươi mau buông ta xuống. Hạ Vũ Thiên giãy giụa, y thấy tất cả nhà công, vũ nữ trong phòng đều đang nhìn mình như nhìn một con quái vật. Mặt Hoa Vô Tình không biến sắc ôm Hạ Vũ Thiên đưa thẳng tới chiếc ghế lớn giữa phòng. Bị ném thẳng xuống mấy lớp đệm, Hạ Vũ Thiên còn chưa kịp ngồi dậy thì Hoa Vô Tình đã áp cả người mình đè vào y, giữ chặt lấy hai tay rồi cúi người xuống hôn. Hạ Vũ Thiên như ngừng thở, nhíu mi, ngậm miệng thật chặt. Người nọ tùy tiện xâm lược rất mãnh liệt, cố gắng mở khớp hàm của y ra rồi tiến công như vũ bão, liếm và mút không chừa một ngõ ngách nào. Đầu óc Hạ Vũ Thiên mơ hồ, cả người gồng lên căng cứng. Tại sao mình lại ở chỗ này? Hạ Vũ Thiên vẫn chưa biết đã thế lại vô cớ bị Hoa Vô Tình cường hôn trước mặt rất nhiều người. Chẳng lẽ từ trước tới giờ mình vẫn nhìn nhầm Hoa Vô Tình rồi? Hắn không phải là một con người phong nhã mà thực chất chỉ là một đại sắc lang ở thời kỳ động dục. Hạ Vũ Thiên không thể tiếp tục tự hỏi. Đôi môi cực nóng phía trên liên tục hút không khí trong miệng mình khiến y không thể hô hấp. Phẫn nộ giận dữ cộng với xấu hổ kết hợp với nhau làm cho Hạ Vũ Thiên như sắp bùng nổ. Mày cau lại, mặt đỏ ửng, cố gắng phản công nhưng chưa có hiệu quả. Cuối cùng thì Hoa Vô Tình cũng buông tha cho đôi môi đáng thương của Hạ Vũ Thiên mà thay vào đó là cằm, là gáy. Ngươi mau buông ra, tránh ra. Hạ Vũ Thiên giống giận, tại sao lại làm vậy? Tay chân luống cuống Vô Tình trợ giúp Hoa Vô Tình càng thêm hứng thú. Hoa Vô Tình thở dốc ngẩng đầu nhìn y cười lạnh lùng, tại sao ư? Tất cả chỉ bởi vì ta muốn có được ngươi mà thôi. Tay hắn di chuyển tới thắt lưng của Hạ Vũ Thiên, vuốt ve rất thô bạo, tay còn lại thì đưa ra sờ mó một bộ phận ở phía trước. Hắn quét mắt một cái, cả sảnh đường rộng lớn im bặt, chỉ vài giây sau đã không thấy một bóng người. Tại sao ngươi lại thay đổi? Trước đây ngươi đâu có như vậy đâu. Hạ Vũ Thiên nắm áo Hoa Vô Tình, thế thì ta nên làm thế nào? Giống như trước. Hừ, cho nên ta mới để mất đi tất cả. Bây giờ, ta chỉ giành lại thứ vốn là của mình mà thôi. Hoa Vô Tình nói. Hạ Vũ Thiên đột nhiên cảm thấy người trước mắt thật là đáng sợ, hoàn toàn như một người khác vậy. Không thể nào như vậy được. Trong chuyện này nhất định là có ẩn khúc chưa được sáng tỏ. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên chuyển sang chỗ khác, không còn khó thở nữa, chỉ còn lại khó hiểu mà thôi. Hoa Vô Tình đã thấy Hạ Vũ Thiên thất thần thì cười một cách khó hiểu rồi lấy tay nâng cằm y lên, ánh mắt cực nóng của hắn đưa sát lại người y. Từ nay trở đi, ta chỉ cho phép ngươi được ở bên cạnh một mình ta. Nói xong hắn còn bế bổng Hạ Vũ Thiên lên rồi đi về phía sau tấm bình phong. Hạ Vũ Thiên sửng sốt, muốn đi đâu? Ngươi nói xem ta muốn đi đâu nào? Hoa Vô Tình nhẹ nhàng cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Tóc đen thật dài buông thõng xuống hai vai, cái đầu ngửa ra sau làm khuôn ngực hồng hào phía trước cong lên, màn gấm hoa lệ xung quanh che đi dáng vẻ gợi tình của Hạ Vũ Thiên. Lư đồng gần đó tỏa ra trầm hương thơm ngát, tăng thêm sự huyền bí mờ ảo cho cả gian phòng. Không, vận mệnh của Hạ Vũ Thiên không hề bình thường. Quả đúng như vậy, số mạng của y thật giống với tiểu thuyết bi kịch hay những kịch bản truyền hình tầm thường. Nhưng mà như vậy cũng có thể an ủi được phần nào, vì trong những thứ tiểu thuyết ấy, nhân vật chính thường sống rất lâu, hy vọng tuổi thọ của Hạ Vũ Thiên cũng tương tự như vậy. Còn trong mấy chuyện trinh thám mày đã đọc thì hung thủ thường là một người giấu mặt mà không ai ngờ tới, Diễn xuất của hắn cực kỳ tài tình qua mặt tất cả mọi người. Hạ Vũ Thiên tình nguyện làm một diễn viên trong một vở tuồng được Hoa Vô Tình dựng sẵn, chỉ mong sao không khiến cho Long Hạo, người luôn khiến y tức giận nhưng không thể làm ngơ phải lo lắng, và cũng không để cho Sở Vấn Điệp, kẻ luôn phóng đãng nhưng lại làm cho Hạ Vũ Thiên động tâm phải chịu thêm vướng bận. Hạ Vũ Thiên mở mắt tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường thật lớn, có lẽ một ngày nữa lại bắt đầu. Phải chăng cơn ác mộng của đời mình đã kéo dài quá lâu rồi? Tuy rằng Hạ Vũ Thiên không phục, không tin, nhưng ngực của y hiện giờ như có một tảng đá lớn đè lên làm cho Hạ Vũ Thiên rất đau đớn, đau tới mức không thể nào hô hấp được. Cảm giác này giống hệt như mấy ngày trước đây khi Hạ Vũ Thiên công nhận chuyện mình là nam nhân nhưng lại thích Sở Vấn Điệp. Chó chết, vận mệnh chết tiệt. Khóe mắt cay cay, nước mắt không thể kìm chế được, chút xuống như mưa rào mùa hạ. Hạ Vũ Thiên tức, Hạ Vũ Thiên giận nhưng lại không thể phản kháng. Khóe miệng thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười. Một khi đã như vậy, Hạ Vũ Thiên muốn đánh cược một phen với cái gọi là số mệnh xem sao. Xem như bước tới con đường này, Hạ Vũ Thiên đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây có nằm mơ y cũng không nghĩ ra, vậy thì còn sợ cái gì nữa? Nói trắng ra là lợn chết không sợ nước sôi, điếc không sợ súng. Liên tiếp xuyên qua vài căn phòng, Hạ Vũ Thiên được đặt nằm trên một chiếc giường ấm áp. Hạ Vũ Thiên nhìn con ngươi mọng nước của y, đưa tay hứng lấy từng giọt nước mắt đang rơi xuống. Đột nhiên hắn hỏi, nếu bọn họ đều chết rồi thì ngươi tính sao? Hừ. Hạ Vũ Thiên không trả lời. Chẳng lẽ mình sẽ học tập chinh phụ mà tự tử thủ tiết, tạo nên danh tiếng lừng lẫy cho đời sau? Ha ha. Hoa Vô Tình cười nhẹ. Hạ Vũ Thiên thì tức giận nổi lên. Không cần phải tỏ rõ nét vui mừng như vậy. Không cần viết lên mặt mình hai chữ người xấu thì người khác cũng biết bản chất của ngươi là như vậy. Hoa Vô Tình nâng nâng mi, mắt híp lại thật sâu nhìn kỹ khuôn mặt Hạ Vũ Thiên. Ánh mắt thâm thúy tỏ vẻ có vấn đề nan giải. Giống như tình yêu, giống như đau thương, giống như bất đắc dĩ. Hạ Vũ Thiên vốn biết đã rơi vào tay Hoa Vô Tình thì mình có giãy giụa cũng vô ích. Nhưng chỉ ít cũng phải tỏ rõ bản lĩnh anh hùng một lần. Nếu như hắn cố tình không nói lý lẽ mà giở trò cường bạo thì nhất định Hạ Vũ Thiên y sẽ liều chết mà kháng cự. Dù sao thì cũng còn giữ được một chút thể diện. Nhưng lúc này, không ngờ Hoa Vô Tình lại nhìn y một cách ôn hòa. Như vậy làm Hạ Vũ Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Thả hắn cứ giết mình đi còn hơn. Này, không chịu nổi nữa. Hạ Vũ Thiên ngồi dậy, không để ý tới chuyện khác. Y hỏi lớn, bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải việc ngươi muốn làm đã làm được rồi hay sao? Quyền lực, tiền tài, giang sơn, mỹ nhân ngươi đều có đủ cả, chẳng lẽ còn chưa hài lòng? Hoa Vô Tình nghe xong lời này không tức giận, mà ngửa đầu cười ha ha. Hạ Vũ Thiên bị nụ cười đó làm cho khó hiểu, không nói thêm lời nào nữa. Thứ khó hiểu nhất, khó nắm bắt nhất trên đời này chính là nhân tình thế thái. Người trước mặt cười tới mức gần như điên loạn, tiếng cười đó không khác gì một thứ dụng hình lợi hại đang tra tấn Hạ Vũ Thiên. Dáng vẻ điên cuồng của Hoa Vô Tình làm cho y cảm thấy sợ hãi. Dường như đất đá xung quanh sắp sửa vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi lửa đỏ từ địa ngục bốc lên cuốn phăng hai người vào đó. Thế nhưng khi Hạ Vũ Thiên chưa kịp chạy trốn thì Hoa Vô Tình đã phi nhanh lại đây, ôm lấy y thật chặt, chặt lắm. Hắn muốn ôm Hạ Vũ Thiên mãi mãi như vậy, muốn cho thời gian ngưng lại, muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Tiếng cười không còn nữa, hai người đều im lặng, thở dốc thật mạnh. Hai cơ thể quấn lấy nhau, mày kiếm của Hoa Vô Tình khẽ nhếch lên. Không hận ta sao? Hoa Vô Tình chậm rãi từ từ nói. Hạ Vũ Thiên ôm lấy bờ vai của mình, cố gắng bình tĩnh trở lại. Cuối cùng thì y đã hiểu rõ mọi chuyện, biết rõ vì sao lại như thế. Hạ Vũ Thiên lui nhanh về phía sau, hai tay chuyển lên ôm đầu. Trong khoảnh khắc lúc nãy, lúc mà Hoa Vô Tình ôm chặt lấy mình thì Hạ Vũ Thiên đã cảm giác được điều đó, một thứ tình cảm không nói được bằng lời. Đúng rồi, giống như là ma, giống như chúng tà của yêu quái. Hoa Vô Tình ngưng trệ một lát, không quay sang nhìn Hạ Vũ Thiên mà lại bước từng bước chậm rãi ra cửa, mỗi bước đều nặng nề tựa ngàn cân. Tay hắn đặt ở trên khung cửa một lúc rất lâu. Không khí trong phòng tiếp tục chìm xuống. Cuối cùng Hoa Vô Tình mới chịu mở miệng, ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Mọi chuyện ta đã giải quyết xong. Rồi hắn bước thật nhanh. ra ngoài, đứng lại. Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, chạy thật nhanh đuổi theo. Ra tới cửa y đứng lại thở dốc, tại sao? Ngươi không phải là loại người có thể làm ra những chuyện như thế. Rốt cuộc là vì cái gì? Hoa Vô Tình cúi đầu không lên tiếng. Tay Hạ Vũ Thiên đẩy đẩy bả vai Hoa Vô Tình. Ta đang nói chuyện với ngươi a. Hoa Vô Tình thuận thế bắt lấy tay rồi ôm hẳn vào trong lòng. Đầu hắn vùi lên trên vai Hạ Vũ Thiên, miệng ngập ngừng. Duy của ta. Hạ Vũ Thiên vừa nghe tên này thì hồn phách phiêu du trên 9 tầng mây đã trở lại. Đúng là mình bị chúng ta rồi, bị Mỹ Nam U sầu đau thương này mê hoặc. Tại sao đã nói rõ với nhau lúc ở Tào Phủ rồi mà bây giờ hắn vẫn cứ như vậy? Nhưng mà điểm mấu chốt là ôm một người nhưng lại gọi tên một người khác. Đó mới thực sự là điều làm cho Hạ Vũ Thiên chẳng hề dễ chịu. Cho dù có vì hai người họ có ngoại hình giống nhau chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Này! Hạ Vũ Thiên đánh thức cơn mộng mị của Hạ Vũ Thiên, đẩy mạnh hắn ra. Ta đã nói ta không phải là Tào Duy, ngươi mau tỉnh táo lại cho ta. Hoa Vô Tình buông tay, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hạ Vũ Thiên, môi hơi hơi mấp máy một chút, còn muốn nói gì nữa lại nhắm mắt lại. Lúc Hạ Vũ Thiên tỉnh lại trời đang dần chuyển tối. Sau khi Hoa Vô Tình đi khỏi thì y ngã gục xuống giường mà ngủ, thân thể mệt, đầu óc còn mệt hơn. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc sáng, tim của Hạ Vũ Thiên lại có cảm giác nhói đau. Trên chiếc bàn bên cạnh có đặt một chén thuốc. Hạ Vũ Thiên lảo đảo đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cửa. Thật không ngờ là cửa không bị khóa. Hạ Vũ Thiên rất ngạc nhiên vì điều đó. Nhất định phải đi tìm Hoa Vô Tình để hỏi rõ ràng. Trong đầu Hạ Vũ Thiên chỉ có một quyết định như vậy. Y bước nhanh khỏi cửa, xuyên qua nhiều tầng lớp phòng ốc rồi tìm kiếm lung tung trong trang viên rộng lớn. Trời đã tối hẳn nhưng trăng vẫn chưa lên. Xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối. Hạ Vũ Thiên cảm thấy tất cả mọi thứ ở nơi này đều có vẻ gì đó rất thần bí. Nếu muốn biết vì sao lại như thế, chỉ có một cách là hỏi thẳng Hoa Vô Tình. Hạ Vũ Thiên vội vã đi qua một dãy hành lang rất dài. Phía trước là một khu vườn nở đầy hoa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạ Vũ Thiên đã thấy một bóng người đang đứng giữa những khóm hoa đó. Không cần kiểm tra y cũng biết chắc chắn đó là Hoa Vô Tình. Hạ Vũ Thiên bước chậm. Ngươi đã đến rồi. Hoa Vô Tình không quay đầu mà mở miệng. Hạ Vũ Thiên vội vàng nói, ừ. Sau đó là sự im lặng đến ngạt thở. Hạ Vũ Thiên chỉ nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá khô của mình. Hoa Vô Tình vẫn chưa quay đầu lại nhìn mà Hạ Vũ Thiên cũng không việc gì phải giả vờ không chú ý quay đi nơi khác. Chỉ có gió nhẹ nhàng lướt qua. Ngươi rất thích hoa. Hạ Vũ Thiên không chịu nổi cái không khí trầm lắng kiểu này đành phải tìm một câu chuyện gì đó để phá vỡ thế bế tắc giữa hai người. Hoa Vô Tình quay đầu tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên đụng phải ánh mắt đó, hoảng hốt, lúng túng gãi đầu, lần đầu tiên gặp ngươi. Ở cái gì lâu nhỉ? Cũng là ở bụi hoa. Hơn nữa ngươi lại họ Hoa, cho nên ta mới hỏi như vậy. Miệng thì nói như vậy nhưng thực ra Hạ Vũ Thiên đang nghĩ, một đại nam nhân oai phong như hắn mà thích hoa cái nỗi gì? Lại còn cái tên Hoa Vô Tình nữa, nghe cứ chua lòm lòm. A, ngươi không cần phải trả lời. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Hạ Vũ Thiên vẫn có chút e ngại khi tiếp xúc với Hoa Vô Tình. A, bởi vì có người từng đứng dưới hoa nói rằng nhất định sẽ chờ ta trở về. Nhưng mà, a, Hoa Vô Tình nhìn theo một cánh hoa mới lìa cành. Đóa hoa xoay tròn rồi cuốn vào trong mặt nước. Hạ Vũ Thiên thấy số mình thật xúi quẩy. Khi không lại đi hỏi một câu hỏi không đúng trọng tâm khiến Hoa Vô Tình lại nghĩ ngợi lung tung làm mình cũng mất hứng. Kỳ thật ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Ngươi đứng về bên nào? Hạ Vũ Thiên không phải là người thích vòng vo, rào trước đón sau. Ta, Hoa Vô Tình khẽ cười nói, không đứng về phe nào cả. Ngươi có hiểu ta đang nói gì không? Hạ Vũ Thiên nóng nảy, nếu như ngươi có nỗi khổ, ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể chia sẻ với ngươi, không cần phải chịu đựng một mình làm gì. Hoa Vô Tình chỉ mải ngắm hoa, quên đi. Hạ Vũ Thiên phất ống tay áo, ta chỉ muốn biết, Sở Vấn Điệp còn có Long Hạo nữa. Bọn họ bây giờ thế nào rồi? Hoa Vô Tình quay đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, nói. Ngươi không tin ta. ta. Hạ Vũ Thiên còn muốn nói thêm nhưng lại nghe thấy phía sau có tiếng động, y lập tức nhăn mày vì người đang tới chính là Quốc Cửu gia. Hóa ra hai người các ngươi ở đây, làm cho ta cứ đi tìm mẫu. Ha ha, Quốc Cửu đã tới nơi, trên mặt không quên trưng ra nụ cười giả tạo của hắn. Đại ca, Hoa Vô Tình vội vàng quay đầu nói. Hạ Vũ Thiên càng thêm tức giận, hiện giờ y rất chán ghét dáng vẻ giống nhau, huynh đệ tình thâm của hai anh em nhà này. A, gặp được các ngươi rồi huynh mới an tâm. Quốc Cửu cười tủm tỉm với Hoa Vô Tình. Chuyện trước kia cứ để cho nó qua hết đi. Dạ. Hạ Vũ Thiên như lửa bị đổ thêm dầu, bộc phát ta khinh, ngươi là lão tặc không biết xấu hổ. Duy. Hoa Vô Tình vội vàng che miệng Hạ Vũ Thiên. Đại ca, thật sự xin lỗi ngươi. Có lẽ do Duy Nhi còn rất mệt mỏi nên bây giờ mới ăn nói lung lung như thế. Hoa Vô Tình giải thích với Quốc Cửu. Hơn nữa đại ca cũng biết tính tình của Duy Nhi, không nên so đo với y. Ha ha, ta sao lại chấp nhặt chuyện còn con thế được. Y là người mà ngươi thích, cũng coi như là người cùng một nhà với nhau cả. Đại ca thật sự là đại nhân đại lượng. Hoa Vô Tình nói, ta cùng Duy Nhi rất cảm kích. Duy Nhi, mau tạ đại ca. Ai? Không cần, người một nhà với nhau cả. Hạ Vũ Thiên vốn là phẫn nộ vạn phần, lại thấy sau lưng mình bị Hoa Vô Tình nhéo một cái. Nhận được ám hiệu đó, y không dám tiếp tục lỗ mãng. Cắn răng, uốn lưỡi một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ thật khó khăn. Tạ, tạ, Quốc Cửu. Ha ha, còn gọi ta là Quốc Cửu sao? Sau lưng Hạ Vũ Thiên tiếp tục bị nhéo, chần chừ một lúc nữa mới phun ra hai chữ đại ca. Hoa Vô Tình vội vàng cười nói, đại ca tìm ta không biết là có chuyện gì, chi bằng tới thư phòng nói chuyện. Cũng tốt, đang có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi. Ánh mắt Quốc Cửu chuyển sang nhìn Hạ Vũ Thiên. Duy Nhi, thân thể ngươi còn yếu, mau quay về phòng chờ ta ở đó. Hoa Vô Tình nhẹ nhàng nói một câu. Còn Hạ Vũ Thiên thì bị hai chữ Duy Nhi của hắn làm cho tê dại. Chỉ một lát sau đã có hai giai nhân tới dìu Hạ Vũ Thiên về phòng. Khỏi nói cũng biết đây chính là một hành động giam lỏng. Hai anh em bọn họ còn đang che giấu những bí mật gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 bóng đêm đem ngòm. Hạ Vũ Thiên đứng ở trong phòng không thể nào chợp mắt dù chỉ một khắc. Y cảm thấy ngay lúc này, bản thân mình phải thật cẩn thận phân tích lại tất cả mọi chuyện. Còn có rất nhiều vấn đề mà dù đã cố nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn chưa thể tìm được một sự giải thích cho hợp lý. Đầu tiên là tên Hoa Vô Tình, rõ ràng trước đây hắn đã nói là Tào Duy đã chết, thế mà bây giờ mở miệng ra là gọi mình là Duy Nhi. Không lẽ là nhớ quá hóa rồ? Còn nữa, cho dù là một người có chút ngu muội như Hạ Vũ Thiên cũng dễ dàng nhìn ra sự giả dối của Quốc Cửu, vậy tại sao Hoa Vô Tình lại đối xử thân thiết với hắn ta như vậy? Chẳng phải từ trước tới nay huynh đệ họ vẫn bất hòa như lửa với nước sao? Nhưng cho dù có cho Hạ Vũ Thiên thêm một cái đầu nữa cũng không thể hiểu nổi những chuyện vừa nêu ở trên. Y đứng trong phòng, vò đầu rồi lại đi sang đập bàn, mỏi chân quá thì chạy lại ngồi trên giường. Ngồi chán rồi thì đi sang đá bay chiếc ghế bên cạnh. Chắc có lẽ Hạ Vũ Thiên nghĩ rằng nếu đổi vị trí đứng của mình thì có thể thay đổi được suy nghĩ trong cái đầu ngốc nghếch của mình chăng? Từ sau khi vào điện Diêm La của Lão Diêm Vương thì mọi việc xảy ra trong đời đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Hạ Vũ Thiên. Đáng sợ hơn nữa là khi Hạ Vũ Thiên nhận ra chỉ số thông minh của mình ngày càng sụt giảm, ban đầu ở thế giới hiện đại là hơn 100, cho tới bây giờ không biết có được nổi 80 không nữa và nó vẫn có chiều hướng giảm xuống đều đều. Hạ Vũ Thiên buồn bực. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra. Hạ Vũ Thiên chưa kịp giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bàn uống trà thì Hoa Vô Tình cũng bước vào tới nơi. Tới thật đúng lúc, Hạ Vũ Thiên chỉ chờ hắn về để hỏi rõ những chuyện này. Ây, ngươi không có chuyện gì để nói với ta sao? Hạ Vũ Thiên ngồi xếp bằng trên cái ghế như đang hỏi cung một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hoa không thèm để